Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khẽ cứng lại. Thật không ngờ cô sẽ đưa ra vấn đề như vậy. Cô muốn hắn trung thành, muốn nhà của hắn. Cô có phải quá tham lam rồi không? Tô Lạc nhìn sắc mặt hắn, đã biết được đáp án của hắn. Hắn không có khả năng. Tô Tử Lạc chỉ là một thứ trang trí mà hắn cưới về mà thôi. Trong cuộc hôn nhân này, cho tới bây giờ chưa từng có một sự công bằng với cô. Ánh mắt cô trở nên mông lung, sự u ám tràn ngập trong mắt cô. Đột nhiên cô cảm thấy một gương mặt tiến sát tới mặt mình. Phịch, túi đồ trong tay cô rơi trên mặt đất. Trái tim yếu ớt của cô chấn động. Cô cảm thấy đôi môi mình có chút ướt. Cô mở mắt ra. Gương mặt người đàn ông hiện ngay trước mắt. Cái gì đây cô không biết. Cô chỉ biết đôi môi người đàn ông này đang dính vào môi cô. Môi của hắn không giống như môi của Ôn Vũ Nhân. Giờ này Ôn Vũ Nhân đều rất nhẹ nhàng, còn hắn chỉ chạm vào môi cô. Môi hắn cũng lạnh như băng, có thể cảm nhận được sự lạnh giá từ trong tim hắn. Hắn cũng không có xâm nhập, chỉ là chạm vào. Khi cô kịp phản ứng lại, vội vàng để hắn ra, chạy thẳng lên tầng, quên cài nhặt những đồ vật rơi trên đất và chiếc cặp nhỏ của cô. Tay cô đặt trên môi của mình, trong lúc đó mặt cô đỏ bừng lên. Đây là người đàn ông thứ hai thân mật với cô. Người thứ nhất chính là Vũ Nhân. Nhưng anh cũng chưa bao giờ thân mật với cô như vậy. Cô cũng không muốn hỏi, cô không muốn thân mật hơn. Lê Diễu Húc vòng tay trước ngực, nghĩ cô gái chạy như gặp quỷ kia. Cô giống như một người điên đẩy hắn ra, bờ môi khẽ cong. Hắn nghe được âm thanh đóng cửa thật mạnh, môi hắn khẽ nhếch. Có một chút cô độc. Hắn đưa tay sờ cằm, ngu ngốc. Hắn đâu có đáng sợ như vậy, chỉ là một nụ hôn mà dọa một cô gái sợ như vậy. Hắn cũng sẽ không có ăn cô, mà sẽ ăn tươi nuốt sống cô. Hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất một đống thứ linh tinh, đều đã cũ hết rồi. Hắn lại mau cho vào thùng rác. Còn giữ làm cái gì? Hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Sau khi đi mấy bước, lại quay đầu lại. Thậm chí, có thân hình cao quý của hắn ngồi xổm xuống, nhấc túi đồ cũ lên. Hắn không biết những thứ này cũ là thế nào, hay ý tưởng vừa rồi của hắn sẽ khiến hắn tức giận. Ngón tay hắn nắm chặt, cứ như vậy mở ra. Đồ vật trong túi rơi hết ra ngoài. Quần áo, sách vở, thậm chí còn có cả áo con. Môi của hắn khẽ em mím lại, có chút ghét bỏ nhìn chằm chằm những thứ rơi trên mặt đất. Hắn còn ở đây làm gì, giờ đi thì hơn. Hắn vẫn nhặt lên, đấy là hắn ngày thường đã sớm bỏ đi rồi. Hiện tại hắn thật sự giống như thằng ngốc đứng ở đây, nhìn chằm chằm một số đồ linh tinh. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt từng đồ lên. Hắn cầm lên một chiếc áo nữ tính bảo thủ. Môi của hắn khẽ nhếch, khẩu khí có chút ghét bỏ. Sau đó, hắn cầm lên một chiếc quần lót màu trắng thuần khiết rất sạch sẽ. Mặt ngoài không có bất kỳ một loại tiết nào. Tính tình cô gái này là như thế nào vậy? Có khi đến nội y của đang mặc cũng có thể nhìn ra hình dáng. Cuộc sống cô gái này thật bình thường, không có gì mới mẻ. Hắn lại cầm lên một quyển vở nhỏ vừa định bỏ vào. Quyển vở lại bị gió thổi lật mở ra một tờ. Trên mặt giấy có vẽ một bức ảnh, là một bông hoa oải hương màu tím được vẽ thành vòng tròn. Tuy chỉ có vài nét bút, lại có chút thú vị. Hắn đợt từng tờ, sắc mặt hắn trầm xuống. Có một sự nặng nề không nói nên lời. Khác với cảm giác của hắn, ánh mắt hắn lại buông lỏng có sự thưởng thức. Hắn coi như đây là thiết kế, tự nhiên có thể nhìn ra một cái gì đó. Hắn cất tất cả vào túi còn giữ lại mấy quyển vở. Hắn cầm chiếc túi đi lên bậc thang, khóe môi cong cong, thật mê hoặc lòng người. Người đàn ông này không cần nói gì cũng khiến cho các cô gái mê mẩn điên đảo. Có thể cho cô biết thiên đường đẹp đẽ như thế nào, cũng có thể cho cô biết địa ngục tàn khốc ra sao. Tô Tử Lạc nằm lì lên giường, chôn mặt vào trong chiếc gối mềm mại. Có thể nhìn ra hai tay của nàng đỏ bừng. Cô vốn hay thẹn thùng, người này tuy là chồng nhưng vẫn xa lạ với cô, thực sự đã dọa cô rồi. Cô ngẩng đầu lên, hé mắt ra gương mặt bình thường, vì hai má ửng đỏ lại trở nên có thần hơn. Sự luống cuống trong ánh mắt đã giảm xuống. Làm sao có thể chứ? Cô tự cười mình. Vẫn là người của hai thế giới mà. Từ cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa, cô cắn môi mình. Một lúc lâu mới rời khỏi giường, tay đặt trên nắm cửa không biết có nên mở hay không. Ở trong này ngoài cô ra cũng chỉ có một người nữa, chính là Lê Diễu Húc. Bây giờ người chồng này đã khiến cô không thể hiểu rõ. Cho đến khi tiếng gõ cửa không còn vang lên, cô đặt tay lên lồng ngực, sau đó thở dài nhẹ nhõm. Hình như hắn đã rời đi. Cô khẽ chớp mắt, rất nhanh tiếng gõ cửa lại truyền tới. Môi của cô mím chặt, ngón tay nắm chặt nắm cửa, thật không biết phải làm sao. Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, vặn nhẹ nắm cửa, mở cửa ra. Thân hình cao lớn chắn trước mặt cô. Trước mặt người đàn ông, người phụ nữ luôn là kẻ yếu. Trước mặt Lê Diễu Húc, từ đầu tới cuối, Tự Lạc luôn luôn không thể xoay sở được. thân thể cao lớn đứng trước mặt cô, che hết ánh sáng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net